Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, phải chữa thế nào? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình giải phẫu xong. Trịnh Nhân xuống đài, không có rời tay thuật y, mà là chờ Tô Vân đi kéo bình xe, đem người bệnh mang lên. Tô Vân, hội chứng Rapunzel. Sau đó muốn chữa trị tâm lý mà nói, Hải Thành có tương quan tâm lý bác sĩ sao? Trịnh Nhân hỏi, không có, Tô Vân nói, cả nước đều không mấy cái chuyên nghiệp tâm lý bác sĩ. Không quá ta ở đế đô ngược lại là biết một cái. À, chuyên nghiệp sao? Coi như là đặc biệt có thiên phú cái loại đó. Chuyên nghiệp trình độ có thể đi thử một lần, chính là tương đối đắt. Tô Vân nói, Tô Vân xã giao phạm vi, muốn so với Trịnh Nhân lớn hơn một cái hệ ngân hà. Liên tâm lý bác sĩ loại này trong nước hiếm thấy y học dòng thứ. Đều có tiếp xúc, hiểu thí sinh, bất quá suy nghĩ một chút. Hắn liền bệnh viện thú cưng cũng như vậy rõ ràng. Tiếp xúc cái tâm lý bác sĩ, cũng không phải chuyện ghê gớm gì tình. Vậy ta và thân nhân người bệnh nói một chút. Sau khi giải phẫu người bệnh muốn tiến hành tâm lý bình phục chữa trị. Trịnh Nhân đưa mắt nhìn, bình xe đẩy đi, không lấy găng tay, và Tô Vân nói, đi thôi, muốn đi liền hỏi ta muốn điện thoại. Tô Vân kéo bình xe, và Sở Yên Nhiên biến mất ở cuối hành lang. Tô Vân, để cho người bệnh phụ thân lưu lại, ta cho hắn xem. Trịnh Nhân quên mất muốn bày sự thật. Nói phải trái, liền giống to, ta không quên, thanh âm xa xa từ phòng giải phẫu khúc quanh cửa truyền tới. Trịnh Nhân hoạt động một chút bả vai, quay đầu tìm Tôn chủ nhiệm. Tôn chủ nhiệm đang ở trong góc ngẩn người, trước mắt màu vàng túi không có châm lên, một cổ túc liền mùi vị xa xa là có thể nghe được. Tôn chủ nhiệm, giải phẫu làm xong, ta đi và thân nhân thông báo một chút. Trịnh Nhân gọi, nghe được Trịnh Nhân kêu mình, Tôn chủ nhiệm cái này mới tỉnh hồn lại, nhưng vẫn có chút mê muội, nghiêng đầu xem Trịnh Nhân. Ồ, thế nào Tôn chủ nhiệm, người kia không thoải mái sao? Trịnh Nhân hỏi, ếch, Tôn chủ nhiệm chần chờ một chút, lập tức đem màu vàng túi rác châm lên miệng, đứng lên xách đi tới. Tiểu Trịnh à, người cái này chẩn đoán trình độ cao, vừa nói, Tôn chủ nhiệm chút nào không keo kiệt đưa ra cái tay còn lại. Giơ lên ngón cái, thở dài nói, đây là hôm nay lần thứ hai nói như vậy, muốn đổi thành Tô Vân, nhất định sẽ bị phún cẩu huyết lâm đầu. Nhưng là Trịnh Nhân nhiều phúc hậu à, nghe Tôn chủ nhiệm không dinh dưỡng ca ngợi, chẳng qua là nhạt nhẽo cười một tiếng. Ha ha, khách khí. Có cái gì tốt khách khí, là lớn móng heo chẩn đoán trình độ cao, cũng không phải là mình. Nói thật, hội chứng Rapunzel, Trịnh Nhân bây giờ vậy không nhớ lại tương quan luận thuật văn chương. Xem ra tìm cơ hội vẫn là phải nhiều xem một ít tập san mới được à. Trịnh Nhân nhìn giơ lên ngón cái, chạy mình đi tới Tôn chủ nhiệm, hết thuốc chữa thất thần, Tôn chủ nhiệm không có lúng túng. Mới vừa rồi hắn liền túc liền mùi vị đều không ngửi được. Rộng mở màu vàng miệng túi, nghe thấy nhỏ 10 phút, bây giờ cũng cảm thấy đầu có chút choáng váng. Tiểu Trịnh, ta người bạn kia, ngày mai sẽ để cho hắn tới nằm viện. Tôn chủ nhiệm nghiêm túc nói đến, được phiền toái ngươi giúp làm tiếp giải phẫu. Không phiền toái gì, Trịnh Nhân cười, ngay tại ngươi ngủ ở đâu đi. Sau khi giải phẫu điều chỉnh gan tính não bệnh, các người tương đối chuyên nghiệp, Tôn chủ nhiệm vui vẻ gật đầu. Hắn cảm giác được mình trước, thật là ngu xuẩn đến mấy giờ. Trịnh Nhân bên người đi theo cái đó người nước ngoài, kêu lỗ nói, cái gì cấp tốc giáo sư, nếu là không chút bản lãnh, tại sao có thể có ngoại quốc giáo sư xuất hiện ở nơi này? Coi như là lui 10.000 bước nói, Trịnh Nhân làm không xuống, còn không có giáo sư đâu sao, còn như mình bằng hữu vậy mặt, theo hắn nói thành phố một viện có chuyên gia ngoại quốc tới trao đổi. Thời cơ vừa vặn, phần nhân tình này vậy có thể làm ổn định, còn như tiếp giải phẫu có thể thành công hay không? Tôn chủ nhiệm mặc dù còn có chút thấp thỏm, nhưng hạ chủ nhiệm hắn liền hiểu rõ, người phụ nữ kia cường thế vô cùng. Trước và chủ nhiệm lưu bấm không biết bao nhiêu lần, vậy không gặp nàng rơi xuống hạ gió. Hạ chủ nhiệm rất ít khen người, nhưng là đối với Trịnh Nhân, hạ chủ nhiệm cũng không phải khen, mà là chân tâm thật ý quỳ, nghĩ thông suốt. Tôn chủ nhiệm lúc này mới cười ha hả đi theo Trịnh Nhân bên người. Đi ra phòng giải phẫu, mặc dù tuổi tác trên có khác biệt, đối đãi cũng là từ trước cách vách bệnh khu hạ cấp bác sĩ. Nhưng là tôn chủ nhiệm không có bày ra dù là một chút xíu lão chủ nhiệm cái khung. Bầu không khí ngược lại cũng coi là hòa hợp. Trịnh Nhân xách màu vàng túi ni lon đi tới cửa phòng giải phẫu. Vương Ngữ Đồng thân nhân, Trịnh Nhân lớn tiếng kêu lên. Vương Ngữ Đồng phụ thân lập tức xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mắt, trong mắt tràn đầy lo âu. Tô Vân vội vã đưa người bệnh trở về, không có quá nhiều giải thích, chẳng qua là nói cho hắn ở chỗ này chờ. Một hồi lão bản đưa cho hắn giảng giải bệnh tình. Ngươi là Vương Ngữ Đồng phụ thân? Trịnh Nhân hỏi. Được được, ta là con gái ngươi, được một loại đặc biệt hiếm thấy tật bệnh. Trịnh Nhân nói, nói mới vừa nói tới chỗ này, người đàn ông trung niên sắc mặt lập tức thay đổi ảm đạm. Hắn tựa như đã nghe được Trịnh Nhân phải nói ở con gái mình trong bụng tháo xuống một cái to lớn u ác tính, tưởng tượng tin dữ đã cơ hồ phá hủy hắn tâm lý phòng tuyến. Gặp Vương Ngữ Đồng phụ thân bộ dáng này, Trịnh Nhân vội vàng cười một tiếng, tận lực biểu đạt ra ung dung tâm trạng. Nữ nhi ngươi được chính là một loại bệnh tâm lý. Trịnh Nhân nói, khúc khuỷu. Vương Ngữ Đồng phụ thân ngẩn ra. Bệnh tâm lý, hắn không rõ ràng. Bệnh tâm lý, cần khai đao giải phẫu chữa trị. Là một loại gọi là, ếch, nói đơn giản, gọi là mái tóc dài công chúa bệnh. Trịnh Nhân nói, công chúa bệnh. Vương Ngữ Đồng phụ thân nhất thời cảm thấy Trịnh Nhân rất không đáng tin cậy. Nếu không phải Trịnh Nhân trên mình còn ăn mặc màu xanh đen vô khuẩn giải phẫu y, mang cái mũ khẩu trang, vô khuẩn găng tay lên còn dính lấm tấm vết máu, hắn đều sớm nổi giận. Hội chứng Rapunzel, lại gọi mái tóc dài công chúa bệnh. Người bệnh yêu thích ăn đầu mình phát. Tóc thành phần chủ yếu là chất sừng lòng trắng trứng. Dạ dày bên trong dạ dày chua và dạ dày lòng trắng trứng chất xúc tác không thể đối đầu phát tiến. Hành phân dài, loại vật này ăn sau đó là rất khó ở dạ dày bên trong tiêu hóa. Trịnh Nhân tiếp tục giải thích, một cây hai cây, vậy không có vấn đề, sẽ bị hệ thống tiêu hóa bài tiết ra. Nhưng là có mái tóc dài công chúa bệnh, người bệnh sẽ hàng loạt nuốt tóc, đưa đến người bệnh tóc thưa thớt. Hơn nữa tiêu hóa chướng ngại tính dinh dưỡng không đầy đủ. Trịnh Nhân nói, nơi này là lớn tính tóc dây dưa chung một chỗ, hình thành đi vệ sinh kết thạch. Người liếc mắt nhìn, càng sâu hạ ấn tượng. Vừa nói, Trịnh Nhân đem màu vàng túi mở ra. Vương Ngữ Đồng phụ thân nghe rơi vào trong sương mù. Bắt đầu hắn có thể nghe hiểu thời điểm, có chút không để ý tới rõ ràng. Nhưng làm hắn nghe được hội chứng Rapunzel, đã không nghe rõ thời điểm, bắt đầu tin Trịnh Nhân giải thích. Không rõ giác lệ, đại khái chính là ý tứ như thế. Chịu đựng mười mấy ngày túc liền mùi vị, hắn thò đầu đã qua. Trịnh Nhân cầm lên một khối tóc vặn ở chung với nhau kết thạch phần khối đẩy ra, có thể thấy rất rõ vô số cây nho nhỏ tóc quấn quanh chung một chỗ, giống như là cốt sắt bê tông như nhau, hình thành một khối lớn phần khối kết thạch. Nói 100 câu cũng không như chính mắt nhìn một chút. Vương Ngữ Đồng phụ thân lập tức hiểu Trịnh Nhân nói. Bác sĩ, vậy phải thế nào chị? Hắn mê mang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https